tiểu tử, vận khí ngươi hôm nay tốt, có con cọp cái này tới giúp ngươi. Nhưng mà nếu hôm nào đó vận khí ngươi không tốt đụng phải ta trên đường, sẽ không có kết cục tốt đẹp như hôm nay nữa đâu. Chúng ta đi, nói xong, Vân Nhàn vung mạnh tay, bước nhanh về phía trước. Chỉ còn để lại Lý Dật vẻ mặt thú vị nhìn theo bóng hắn. Nhị ca, tiểu muội, xem ra nội bộ của Vân gia cũng rất thú vị. Cách chương.